Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, không phối hợp đánh mặt, theo mấy cái trọng lượng cấp bệnh người mắc bệnh bệnh tình bình phục. Chân phàm phòng khám bệnh danh dự tới một cái độ cao mới. Hẹn trước khách người nhiều hơn, cũng sắp xếp hàng 2 tuần lễ sau. Nhưng là cái này cũng không phải là nói các bệnh nhân cũng sẽ đem chữa bệnh thứ nhất lựa chọn giao cho chân phàm. Dẫu sao nơi này không phải đầy đủ bảo hiểm y tế phòng khám bệnh. Tuyệt đại đa số người vẫn là lựa chọn đi Tây y bệnh viện cùng phòng khám bệnh chữa trị. Mà càng nhiều hơn chính là đem chân phàm trung y làm bị chọn. Dẫu sao Tây y cũng không phải là cái gì cũng không trị hết. Cho nên tới chân phàm nơi này chữa bệnh phần lớn là Tây y thúc thủ vô sách bệnh. Những thứ này bệnh thoạt nhìn cũng chỉ tỏ ra quái lạ. Nhưng là vạn biến không rời trong đó. Chân phàm chỉ cần từ thân thể con người cơ năng phương diện ra tay. Phối hợp nội tức dò xét trong cơ thể bệnh đổi vị trí. Thì có thể được ra tương đối phán đoán chuẩn xác. Cũng cho ra thích hợp chữa trị. Nhưng là giống như Gary như vậy hào khách cùng kỳ quái căn bệnh cũng không có nhiều người. Có thể nói trừ Gary ra liền lại cũng không gặp được một cái. Vì vậy lời nhiều cơ bản chỉ có thể dựa vào vận khí. Chữa trị bệnh ung thư cũng là chân phàm cao thu vào nguồn một trong. Chữa hết lúc ung thư não sau đó. Trước kia một mực phụ trách lúc trị liệu bác sĩ rất kinh ngạc. Cũng rất khiếp sợ. Mấy lần muốn tới thăm chân phàm. Nhưng đều bị từ chối. Người bác sĩ này tên là Kerry Martini. Là một tương đối cố chấp người trung niên. Hơi gầy. Hắn đối với chân phàm mấy lần cự tuyệt cảm thấy rất căm tức. Cho rằng cái này hạng chữa trị bệnh ung thư kỹ thuật không thể đẩy mà quảng chi. Là một loại tổn thất to lớn. Chân phàm hoàn toàn có thể bằng vào cái này lấy được cao ngạch thu vào. Hơn nữa có thể tạo phúc loài người. Nhất cử lưỡng tiện. Cứ việc gặp phải cự tuyệt rất tức giận. Nhưng là gặp trong thời kỳ cuối người mắc bệnh ung thư. Mark vẫn sẽ đề cử bệnh nhân đi chân phàm nơi đó. Cái này làm cho hắn cảm thấy mình là ở cuối cùng khoác cứu tánh mạng con người duy nhất có thể làm. Chuyện, vì vậy chân phàm phòng khám bệnh lại thêm 2 cái người mắc bệnh ung thư. Một cái cũng là ung thư não người bệnh Rebecca Danua, phụ nữ mặt mới vừa hơn 30, có chút mập, vốn là một vị công ty quảng cáo một trong người phụ trách. Một cái khác là ung thư phổi người bệnh Paul Penn, chủ vườn nho, hơn 50 tuổi. Mắc ung thư phổi hoàn toàn là bởi vì là hắn nghiện thuốc lá. Sau đó còn có một chút người bệnh là tới ngực to. Đây là bởi vì là Eliza làm quảng cáo. Hơn nữa tới lại có thể có mấy đều là hắn trường học bạn học. Rất hiển nhiên Eliza không thiếu trong trường học ngạo thị bầy đỉnh. Kelly cũng cho chân phàm mang tới 3 cái bạn trừ vết bớt. 2 lần trước trị liệu hiệu quả không tệ. Bây giờ cũng không cần tới phòng khám bệnh. Chỉ cần mỗi ngày sức chân phàm chế biến trừ vết bớt dược cao. Dâu y từ lần đó bị chân phàm cự tuyệt sau đó. Cũng rất thiếu chủ động nói tới đi chân phàm trong nhà qua đêm chuyện. Dẫu sao phụ nữ vẫn là có lòng tự ái. Lòng tự ái hoàn toàn có thể áp chế tính đem sinh lý cần bỏ rơi ở một bên. Cái này ít nhiều có chút tiếc nuối. Thậm chí chân phàm còn có chút hối hận. Dù là cuối cùng vẫn là phòng ngầm dưới đất mây mưa. Cũng tốt hơn trực tiếp cự tuyệt, nhưng bỏ mặc nói thế nào? Cái này cũng đã qua, mất liền có, đoạn này thời gian ngược lại để cho chân phàm một người phòng ngầm dưới đất mân mê cái này cất rượu. Trái cây sự việc, không có tâm tư khác, đã qua mười mấy ngày, chân phàm rốt cuộc cất tạo ra được nhóm đầu tiên rượu trái cây. Mặc dù là rượu mới, nhưng là thơm phức hương thơm. Thậm chí vượt qua những cái kia nổi danh trần cất. Nếu nói là trưng cất rượu, chân phàm tự nhiên có một bộ từ đạo tàng bên trong tìm tòi ra kinh nghiệm. Hơn nữa gây thành sau đó, dùng nội tức tiến hành ân cần săn sóc 3 ngày, lấy đạt tới trần cất hiệu quả. Vì vậy rượu phẩm xuất chúng cũng chỉ nằm trong dự liệu. Lần đầu tiên trưng cất rượu cũng không phải là rất nhiều. Dùng bình thủy tinh 2 lít đựng. Cũng chỉ là sắp xếp 60 bình mà thôi. Nếu như tính luôn muốn đưa người. Mình dùng cũng không nhiều. Vừa vặn có thể vượt qua lễ Giáng sinh cùng mùa xuân. cái này còn phải tiết kiệm một chút dùng. Rượu số độ không hề cao. So với thuần túy 40 độ rượu brandy thấp hơn. Duy trì ở chừng 20 độ. Cho nên cửa vào cảm giác rất tốt. Không cần đổi nước hoặc là đá cục. Dĩ nhiên nếu như cộng thêm đá cục mà nói. Mùi vị sẽ hơn nữa không giống nhau. Kristen điện ảnh đã hậu kỳ. Hắn cũng phải lấy tạm thời khôi phục thân tự do. Theo nói là tranh thủ nghỉ ngơi. Hắn lại còn từ chối James Cameron điện ảnh. Cameron là ai tất cả mọi người cũng trong lòng có hạn. Biết nghe một chút Terminator, Alien, Abyss, Titanic và Avatar cũng biết. Hắn ở Hollywood là địa vị gì. Nhưng là Kristen cứ như vậy đẩy xuống. Dĩ nhiên vậy bộ phim Cameron bất quá là một hợp tác nhà sản xuất phim mà thôi. Cho nên Kristen cũng không thế nào để ý. Bây giờ hắn chỉ muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hoặc giả là lây bệnh chân phàm lười biếng tật xấu. Nhưng là bất kể ngươi nghỉ ngơi cũng tốt. Đóng phim cũng tốt. Ngươi dù sao cũng phải cầm ra thời gian tới tham gia Hollywood các loại các dạng phái đối. Mọi người có thể ở chỗ này tìm cơ hội. Kéo gần quan hệ. Để vì mình Hollywood đường bày xong đạo lý. Ta thật sự là không hiểu. Tại sao ngươi sẽ kéo ta tới tham gia? Ta cũng không phải là minh tinh. Chân phàm bưng một ly rượu cùng Kristen đi tới lộ trên đài. Hai người nhìn bên ngoài lấm tấm ánh đèn. Hộ hoa sứ giả. Ngươi không muốn sao? Kristen nhấp một miếng rượu. Sau đó đem ly rượu đặt ở lộ bên đài. Tối hôm nay chính là James Cameron cử hành một cái phái đối. Quy mô không là rất lớn. Ngay tại hắn rộng rãi trong biệt thự cử hành. Nhưng là người tới đều rất có thân phận. Liền lão Baker người như vậy cũng ở trong đó. Dĩ nhiên còn có nhỏ Baker. Johnny Baker tiên sinh. Hắn đang toàn trường tìm nữ minh tinh cửa nói chuyện. Thỉnh thoảng cùng những nữ nhân kia phát ra tiếng cười khẽ. Thậm chí còn cúi người áp tai. Nhìn như tư thế thật là rất mập mờ. Johnny Baker. Chân phàm ở lộ trên đài thấy được hắn. Sau đó cười chỉ cho Kristen xem. Thật chán ghét. Kristen khinh thường trả lời một câu. Nói già vẫn là nói trẻ. Hai cái đều là. Ha ha. Chân phàm cùng Kristen đồng thời cười lên. Ở nơi này phái đối ở trên tỏ ra phá lệ cùng người khác bất đồng. Rất hiển nhiên nhỏ Baker tiên sinh cũng hướng bọn họ bên này nhìn tới. Sau đó liền thấy Kristen còn có chân phàm chung một chỗ. Rất thân mật dáng vẻ. Sắc mặt nhất thời liền khó coi. Tào nhã lịch sự khuôn mặt trở nên xanh mét. Kristen, một cái một đầu tóc bạch kim. Dáng dấp cao lớn. Cầm quát phải sạch sẽ quần áo âu phục đắp nơ 60 tả hữu người đàn ông đi tới. Bưng ly rượu đi tới. Cameron tiên sinh. Kristen nhìn hắn mỉm cười. Gật đầu tỏ ý. Vị này là... chấm ngoặc kép. James Cameron nhìn chân phàm. Xin lỗi. Trước đó ta không có hiểu rõ ngươi tên chữ. Đây là ta vấn đề. Lời này rất khiêm tốn à. Theo như vậy danh nhân trong miệng nói ra. Nhưng là cũng giống vậy nói rõ. Chân phàm ở trong cái vòng này đúng là vô danh tiểu tốt. Dẫu sao đây không phải là chân phàm vòng. Phàm chân. Kristen bạn. Hôm nay bạn trai. Chân phàm cười một tiếng. Cùng James Cameron bắt tay một cái. Sau đó rất lễ phép lui ra một bước. Cho thấy hắn rất tốt dạy dỗ. Cũng không vì là James Cameron thân phận lên tới dây dưa không rõ. Điểm này James Cameron rất hài lòng. Gật đầu một cái. Đặc biệt tiếc nuối chúng ta không có cơ hội hợp tác. Nhưng là, ta vẫn là vô cùng mong đợi lần kế. Ta tới làm độc lập nhà sản xuất phim hoặc là đạo diễn thời điểm. Cảm ơn ngài nhìn chúng. Cameron tiên sinh. Kristen từ đầu đến cuối duy trì mỉm cười. Rất thùy mị. Cũng rất có quý tộc giống vậy khí chất. Giống như là điện ảnh ở giữa hắn tạo nên hình tượng vậy. Ngươi là diễn viên. Cùng Kristen nói mấy câu. James Cameron bỗng nhiên hướng về phía chân phàm hỏi một câu. Những lời này để cho chân phàm ngây ngẩn. Sau đó cười nói. Không, ta là một bác sĩ. Nghề tốt. James Cameron hướng chân phàm giơ một chút ly. Hướng về phía hai người cười nói. Chơi cao hứng điểm. Vừa nói rời đi lộ đài. bên trong còn có nhiều hơn khách quý chờ hắn từng cái thăm hỏi sức khỏe cùng thương lượng đây. Ta bỗng nhiên phát giác, ngươi tại sao chán ghét như vậy phái đối? Nhàm chán, nhàm chán, Thiên Thiên Nhất Luật mỉm cười, giống nhau lời khách sáo tiếng nói. Cái này, nhất định chính là hành hạ. Trần Phàm đối với Kristen rốt cuộc có một ít hiểu. Cho nên, sau này có như vậy phái đối, ta hy vọng ngươi tiếp tục làm ta bạn trai. Nếu không ta thật không biết nếu như vượt qua những thứ này nhàm chán thời gian. Kristen cười hì hì. Không, không, ta cũng không muốn. Ta cũng không phải là bạn trai ngươi. Trần Phàm nhanh chóng lắc đầu. Đây không phải là mình tìm chịu tội sao? Ngươi sai rồi. Trần, ngươi bây giờ liền là bạn trai của ta. Kristen cười, đưa ra một ngón tay. Ở Trần Phàm trước mặt quơ quơ. Bày tỏ hủy bỏ. Ngươi không nhớ. Ở ta cửa biệt thự trước. Ta đã sớm ngay trước các ký giả mặt tuyên bố ngươi liền là bạn trai của ta sự việc. Hơn nữa, ngươi không có bày tỏ phản đối. Đó là ngộ biến tùng quyền. Trần Phàm vội vàng phân biệt. Vậy không phải thật. Được rồi. Nếu không phải thật, như vậy ngươi có thể ngay trước truyền thông trong vắt sao? Kristen lúc nói lời này, ánh mắt nhưng là hung tợn trợn mắt nhìn Trần Phàm. Trần Phàm nhanh chóng giơ hai tay lên. Hắn cũng không muốn chọc giận người phụ nữ này. Phụ nữ cũng không là không nói phải trái động vật sao? Như vậy nếu chống lại vô dụng, liền thỏa hiệp tốt lắm. Ngươi nói đúng, ta chính là bạn trai ngươi. Đã như vậy, ta mới vừa nói, còn cần cân nhắc sao? Kristen cười, sau đó dùng rất thùy mị giọng cùng Trần Phàm nói chuyện. Không, không, hoàn toàn không cần. Loại này thỏa hiệp rất không có cốt khí. Chỉ ít Trần Phàm mình là như vậy cho là. Cùng ta cặp tay, thân ái. Kristen hướng về phía Trần Phàm cười hạ làm là bạn gái mệnh lệnh thứ nhất. Được rồi, cặp tay. Trần Phàm nhìn Kristen đưa tay xuyên qua khuỷu tay của mình. Khoác liền đứng lên, ở tên khốn kia trước mặt đi một vòng như thế nào? Kristen nội tâm quả nhiên rất tà ác. Nếu như ngươi cảm thấy rất cần, ta không phản đối. Trần Phàm cho tới bây giờ đối với những cái kia công tử ăn chơi cùng tự lấy là giỏi lắm người rất không có hứng thú. Đối với loại yêu cầu này đương nhiên là cầu chi không thể. Còn có cái gì so với trước mặt đánh mặt cảm giác thoải mái hơn? Quần áo lễ phục Kristen cùng cao lớn thẳng Trần Phàm, giống như là một đôi bích nhân, từ lộ đài đi ra, liền trực tiếp ở Johnny Baker trước mặt bắt đầu lắc lư. Kristen ti nói là kéo Trần Phàm khuỷu tay, nhưng là những ai rất gần, hiện lên hai người đặc biệt quan hệ thân mật. Hết lần này tới lần khác đôi cẩu nam nữ này vẫn còn ở trước mặt mình đung đưa. Johnny Baker cảm thấy mình cũng sắp điên rồi. Hey, Baker tiên sinh, đã lâu không gặp. Trần Phàm chào hỏi một tiếng, sau đó hôn một cái Kristen gương mặt. Cục cưng, chờ ta, ta đi cùng Baker tiên sinh nói hai câu. Được rồi, ta chờ ngươi. Kristen vừa nói, cũng lại có thể hôn một cái Trần Phàm. Sau đó mặt đầy nụ cười ôn nhu đưa Trần Phàm hướng Johnny Baker tiên sinh cái này vừa đi tới. Ta cùng ngươi có cái gì có thể nói? Johnny Baker sắp điên rồi. Ta không nhận biết ngươi. Đừng tìm ta làm quen. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Johnny Baker vừa nói, xoay người rời đi. Như vậy mặc dù nhìn như rất không phong độ, nhưng là nhưng tốt hơn để cho Trần Phàm trực tiếp đánh mặt nhục nhã tốt. Người này thật đúng là có chút nhỏ thông minh à. Xem ra Trần Phàm mặc dù có đánh mặt tích cực tính, làm gì được đối phương không phối hợp. Thật là mọi thứ không biết làm sao à. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.